Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các netizen cũng bắt đầu vui mừng trong sự bất hạnh của người khác streamer. Bị lật rồi sao, làm thầy bói không dễ đâu. Ít nhất bạn phải biết cách lừa gạt người khác. Bị vả hạt đến không kịp phòng bị, streamer tốt nhất đừng bói toán nữa. Bạn có thể hát, nhảy, hoặc thậm chí tham thiền cũng được. Giờ netizen đều là nhìn người đẹp. Không có tài năng chúng tôi cũng không cười chê bạn đâu. Đừng nói nữa, nếu không cô gái nhỏ sẽ khóc đấy. Tần Nhan Kim thấy sự chế nhạo của netizen không làm cô tức giận. Cô nói với Du Du Tuế Nguyệt. Nếu bạn không tin, bây giờ có thể gọi điện xác nhận. Du Du Tuế Nguyệt cũng muốn làm rõ ràng chuyện năm đó như thế nào, vì vậy hỏi. Đại sư muốn tôi hỏi ai? Bạn trai tôi sao? Tần Nhan Kim gật đầu. Bạn nói với anh ấy rằng bạn vô tình xem được một video. Người đã cứu bạn lúc đó là Tiếu Hằng, xem anh ấy nói gì. Du Du Tuế Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ra, lo lắng bấm số. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, không hiểu sao, tâm trạng cô bỗng dưng cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Hello, có chuyện gì không? Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Du Du Tuế Nguyệt hít một hơi sâu, giả vờ nghiêm trọng nói. Lưu Đào, hôm nay em vô tình xem được video em bị rơi xuống nước năm xưa. Điện thoại ngay lập tức im lặng, Du Du Tuế Nguyệt cảm thấy trái tim mình dần chìm xuống đáy vực. Là Tiếu Hằng đã cứu em đã biết rồi, còn hỏi anh làm gì? Đúng, người đã cứu em năm đó là Tiếu Hằng, nhưng anh cũng muốn cứu em, chỉ là không nhanh bằng hắn. Đã trôi qua nhiều năm rồi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, chúng ta sắp kết hôn, sính lễ đã nhận rồi. Nghe lời, hãy để chuyện đó qua đi. Tại sao anh phải lừa dối tôi? Lúc này Du Du Tuế Nguyệt không kìm nén được cảm xúc, tức giận lên tiếng. Đàm Khả Hân, đừng có làm ầm lên nữa. Anh rất bận, không có thời gian để tranh luận về chuyện này. Thôi, anh cúp máy đây. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bận, nước mắt của Du Du Tuế Nguyệt rơi xuống từng giọt. Nhìn thấy cảnh này, các cư dân mạng lập tức sôi sục. Ôi, tôi chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như thế. Rõ ràng là anh ta lừa dối cư dân mạng mà vẫn mặt dày như thế. Cư dân mạng, bạn trai của bạn không ra gì đâu. Chưa kết hôn đã vậy, nếu sau khi kết hôn còn chẳng biết sẽ làm gì nữa. Nhanh chóng chia tay đi, khuyên hòa chứ không khuyên chia. Mặc dù bạn trai lừa dối cư dân mạng, nhưng chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi. Có cần phải xét nét không? Nói như thật vậy, có phải chỉ mình tôi nghĩ rằng đây cảm thấy đây là chiêu để tăng hiệu quả chương trình không? Cư dân mạng, đừng khóc nữa, khóc cũng chẳng ích gì, bạn nên nghĩ xem có muốn kết hôn không. Du Du Tuế Nguyệt không ngờ tình huống lại tiến triển đến mức khó xử như vậy. Cô lau nước mắt và nghẹn ngào nhìn Tần Nhan Kim. Đại sư, tôi phải làm gì bây giờ? Bạn có thể chỉ cho tôi một con đường không? Tần Nhan Kim an ủi. Người hữu duyên, đừng khóc nữa, bạn trai của bạn không phải là hoa đào thực sự của bạn. Ngược lại, anh ta còn là một hoa đào nát. Tiếp theo tôi sẽ tính toán cho bạn. Được rồi, đại sư, bạn hãy xem đi. Nếu xét theo việc kết hôn của bạn, sau khi kết hôn, cuộc sống của bạn không hạnh phúc. Mẹ chồng của bạn yêu cầu bạn rất nghiêm khắc. Không chỉ bắt bạn nghỉ việc ở nhà sinh con mà còn yêu cầu bạn phải có khả năng vừa nấu ăn vừa chăm sóc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn rất yêu bạn trai của mình, vì vậy bạn chịu đựng tất cả. Một năm sau, bạn sinh con gái. Chưa hết tháng ở cữ, mẹ chồng bạn đã yêu cầu bạn tiếp tục sinh cho đến khi sinh con trai. Bạn không chịu, muốn trở lại làm việc. Mẹ chồng bạn đã phát tán tin đồn khắp nơi, nói rằng bạn không giữ gìn, nói rằng khi bạn kết hôn với con trai bà đã không còn là trinh. Bạn không chịu nổi sự nhục nhã, cãi nhau lớn với chồng, anh ta tức giận đánh bạn. Bạn cảm thấy rất uất ức, khóc lóc bỏ ra ngoài, khi qua đường thì bị xe tông trúng và chết. Cư dân mạng. Ủa, sao lại kỳ lạ vậy, streamer, đừng làm cô ấy sợ, mặt cô ấy đã tái mét, Tần Nhan Kim lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Người hữu duyên, tôi không lừa bạn, sau khi bạn chết, chồng bạn kết hôn với người khác. Người đó đã sinh cho chồng bạn một đứa con trai, mẹ chồng bạn, để không làm phiền con dâu mới, đã cố tình bỏ rơi con gái của bạn trên phố, và cô bé mất tích. Tuy nhiên, thiên đạo có luân hồi, một cơ hội tình cờ. Mẹ chồng bạn phát hiện cháu trai không phải là con ruột, không kịp thở, bà ta bị đột quỵ mà qua đời. Sau đó, gia đình ba người họ sống hạnh phúc mãn nguyện. Cư dân mạng gần như cười ra nước mắt. Streamer, bạn chắc chắn rằng gia đình ba người đó sống hạnh phúc mãn nguyện. Đã không phải là con ruột, sao còn hạnh phúc? Tôi thấy là không đầy đủ thì đúng hơn, dù cốt truyện có máu chó. Nhưng không thể phủ nhận, streamer bạn đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Dù Tế Nguyệt dù có phần nghi ngờ về lời nói của Tần Nhan Kim, nhưng cô vẫn rất kiêng kỵ cái chết. Đại sư, nếu tôi không kết hôn thì sao? Kết cục của tôi sẽ thế nào? Tần Nhan Kim nở một nụ cười bí ẩn. Sau khi vạch trần sự thật, bạn hoãn đám cưới để thử xem bạn trai có thật lòng yêu bạn không. Kết quả công ty yêu cầu bạn đi công tác đột xuất. Về nhà phát hiện bạn trai của bạn đã kết hôn và cô dâu mới không phải là bạn. Mặc dù tình yêu không thuận lợi, nhưng lần công tác này giải quyết được khủng hoảng của công ty, lãnh đạo ngay lập tức thăng chức cho bạn làm quản lý, sự nghiệp sau này cũng thuận lợi. Nghe thấy sự nghiệp thuận lợi, Du Tuế Nguyệt cảm thấy được an ủi phần nào. Cô mím môi, ngại ngùng hỏi. Đại sư, nếu bạn trai hiện tại không phải là hoa đào thực sự của tôi, vậy hoa đào thực sự của tôi là ai? Hoa đào thực sự của bạn, Tần Nhan Kim cười bí ẩn. Hôm nay bạn sẽ nhận được thông báo công tác từ công ty. Nếu đi, bạn sẽ gặp người đó. Người hữu duyên, bạn nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Nếu để lỡ, 10 năm tới bạn sẽ chỉ gặp phải hoa đào nát mà thôi. Vừa dứt lời, điện thoại của Du Tuế Nguyệt liền reo. Cô nhìn thấy là cuộc gọi từ lãnh đạo. Dưới sự theo dõi của các cư dân mạng, Du Tuế Nguyệt nhận cuộc gọi. Lãnh đạo hỏi cô có thể đi công tác không? Du Tuế Nguyệt cắn môi, đồng ý, cúp điện thoại, Du Tuế Nguyệt nói. Đại sư, bạn thật sự rất thần kỳ, lãnh đạo của tôi thực sự đã yêu cầu tôi đi công tác, tôi đã đồng ý rồi. Vì vậy, trước khi rời đi, tôi sẽ đề nghị hoãn đám cưới với bạn trai. Cảm ơn đại sư đã cho tôi biết sự thật, nếu không, tôi cả đời sẽ bị mù quáng, tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Đại sư, tôi xin tạm ngừng phát sóng. Được rồi, chúc bạn mọi điều thuận lợi. Cúp kết nối, Tần Nhan Kim mở cuộc gọi với người hữu duyên thứ hai. Người hữu duyên thứ hai, Cầm Lý Bản Lý, chào bạn. Sau khi kết nối, màn hình đối diện đột nhiên chuyển sang màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn hình ổn định lại, xuất hiện một cô gái trẻ, và góc máy cũng nghiêng, có vẻ như đang quay lén. Chào đại sư, vừa rồi thấy bạn xem bói chính xác quá. Có thật không? Tôi còn trẻ nhưng không dễ bị lừa đâu. Tần Nhan Kim cười nhẹ. Có lừa dối hay không? Bạn thử xem thì biết. Được rồi, đại sư, bạn không cần xem quá khứ của tôi. Hãy xem đề thi bài luận sắp tới của tôi là gì nhé. Cách chương.